Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22:37 Yến Thu mở mắt ra, sau đó lập tức thấy một con mèo ba tư ngủ ý xồm bên cạnh cậu. Một đôi mắt tròn xoe nhìn mình không chớp mắt, dường như rất là tò mò với cậu. Yến Thu nhìn con mèo tước mặt ngạc nhiên một lúc, bộ não vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng, bởi vậy ý nghĩ đầu tiên là, chẳng phải mèo cậu nuôi là mèo mướp hả? Có lẽ nguyên nhân do tối hôm qua uống rượu, tuy rằng không bị đau đầu, chỉ là có hơi choáng váng, như thể bị một tảng đá đè lên. Bởi vậy mơ một lúc sau, cậu mới nhớ tới ngày hôm qua mình uống rượu. Sau khi uống rượu thì sao? Hình như cậu đã chạy đến nhà ga, ký ức cuối cùng là mình đã ngủ thiếp đi ở nhà ga. Sau đó thì sao? Yến Thu muốn ngồi dậy, con mèo ba tư kia thấy cậu tỉnh, lập tức nhảy từ trên giường xuống, chạy ra ngoài cửa. Yến Thu lúc này cũng không có tâm tư quan 22:38. Yến Thu lúc này cũng không có tâm tư quan tâm con mèo đó từ đâu tới. Cậu quan sát cách bài trí y ong phòng. Phản ứng đầu tiên là, đây không phải nhà cậu. Căn phòng tê dây ước mặt không chỉ, ớn hơn gấp đôi so với phòng của cậu. Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là trắng đen, thoạt trông vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt. Đây không phải phong cách cậu thì. Đây là đâu? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ngủ vào tối hôm qua? Yến Thu cảm thán một câu uống rượu hỏng vi diệc, đang chuẩn bị bước xuống giường. Nhưng mà cậu vừa mới cử động đã nghe thấy một trận tiếng bước chân truyền đến. Yến Thu ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy ở cửa xốp hiện một bóng dáng quen thuộc. Lê tiên sinh, Yến Thu vừa mới đứng dậy, đợi tới khi cậu thấy rõ người tới là ai, ngạc nhiên tới mức suýt chút nữa đứng không vững. Lê chất ngược slaye, sơ bành. Em, Abuehi hỏi, tỉnh 22:38, Lê chất ngược lại rất bình tĩnh, chỉ hỏi, tỉnh rồi à, có đau đầu không? Yến Thu lắc đầu, cố gắng hết sức, bê, át đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua, sau đó cậu nhớ tới trước khi mình ngủ hình như đã nghe điện thoại. Cậu tưởng là ông nội, thì ra không phải sao, tối hôm qua tôi, nhưng chi tiết cụ thể Yến Thu không nhớ ra được, bởi vậy chỉ có thể thăm dò hỏi thử. Lê chất không biết nghĩ đến gì đó, nở nụ cười, trả lời. Tối hôm qua cậu uống say ngủ thiếp đi ở nhà ga, tôi tới đón cậu về chỗ này tước. Vậy ông nội có biết không? Yến Thu đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đã cọ điện thoại rồi. Lê chất trả lời, Yến Thu nghe đến đó rơm chốc lát cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Mặc dù nếu ông nội biết thì sẽ không lo lắng cho cậu nữa, nhưng điều này nói cách khác chứng tỏ thật ra cậu rất quen thân với Lê tiên sinh. Nể yếu không lê liệt sire, yếu ác không đến 22:38 GT. Mặc dù nếu ông nội biết thì sẽ không lo lắng cho cậu nữa, nhưng điều này nói cách khác chứng tỏ thật ra cậu rất quen thân với Lê tiên sinh, nếu không Lê tiên sinh cũng không đến mức hơn nửa đêm chạy tới đón cậu. Gần đây Phó Kiến Đình đang nghĩ cách móc nối quan hệ với nhà họ Lê, nếu như ông nội biết cậu quen với Lê chất, sẽ nhờ cậu giúp bọn họ sao? Yến đang nghĩ đến chuyện này. Chợt nghe Lê chất bước tới hỏi. Đói không? Đã nấu thức ăn xong rồi. Bây giờ có muốn ăn không? Yến Thu quả thật cũng có chút đói bụng. Nghe vậy lập tức nói. Được, nói xong. Ngay lập tức đi được không Lê chất cùng nhau xuống lầu. Phong cách trang trí xong nhà họ Lê không khác với căn phòng cậu vừa ở nhiều lắm. Dùng màu đen trắng làm màu chủ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có chút trái ngược với phong cách trang trí ở đây đó là. Dọc đường Yến Thu đi xuống, thấy được rất nhiều hoa. Đủ loại hoa cá tê tu vào men chơi, y khép diệt thự nhà 22:38 y đủ loại hoa cát tường trưng. Khắp biệt thự nhà họ Lê, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn ăn một bó cát tường màu trắng tiên ết khiết. Chúng được cắm rương chiếc bình sứ màu thiên thanh, làm tôn lên vẻ trang nhã và nhẹ nhàng của khăn trải bàn gấm kim ngân. Ngài rất thích hoa cát tường sao? Yến Thu hỏi. Lê chất nghe vậy, ánh mắt nhìn vào bó hoa cát tường màu trắng trên bàn, không nói phải, cũng không nói không phải, chỉ thản nhiên trả lời. Bà nội dấp thí, ra là vậy, Yến Nô cũng không hỏi nhiều nữa, cúi đờ. À ăn cơm, Lê chất chuẩn bị các món ăn Trung Quốc, sắp hợp khẩu vị của cậu, bởi vậy Yến Thu không khỏi ăn thêm vài miếng. Có điều mới vừa ăn được một nửa, cậu bất chợt dừng lại, ánh mắt rơi vào bó hoa cát tường màu trắng trên bàn. Cậu đột nhiên nghe, đêm Crumder Mock sau khi 22:38 cậu đột nhiên nghĩ đến kiếp trước sau khi mình chết, cho cốt chôn dòng nghĩa trang tư nhân của nhà họ Phó. So với những bia mộ khác rực rỡ màu sắc, chỉ có bia mộ của cậu không màu, không khiến người khác chú ý tựa như khi cậu còn sống. Nhưng 7 ngày đầu tiên của cậu, có một người đi tới trước bia mộ của cậu, đứng trước bia mộ của cậu hồi lâu, cuối cùng đặt xuống một bó hoa màu trắng tinh khiết. Vến Thu không thấy rõ khuôn mặt của người nọ, chỉ thấy rõ bó hoa tước la mộ của cậu. Đó là một bó hoa cát tường màu trắng tinh khiết. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Home, Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 109 22:38. Sau khi dùng bữa xong, bởi vì Lê Chất có vi diệc, nên cử người đưa cậu trở về nhà cũ. Cậu đấy cánh cửa biệt thự ra, thì thấy ông nội đã chờ ở phòng khách, lương tay đang cầm một tờ báo, nhưng rất rõ ràng, ông cũng không có đọc nó. Thấy Yến Thu đã về, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông nội, Yến Thu biết chạy không thoát, vì thế chủ động đi qua ngồi xuống đối diện với ông. Cậu cho rằng ông nội sẽ hỏi chuyện giữa cậu và Lê Chất, thế nhưng không ngờ ông nội vừa mở miệng, lại hỏi là: sao cháu lại đi uống rượu, không vui sao? Yến Thu nghe vậy sững sờ một lúc, lương chốc lát không kịp phản ứng, bởi vậy hồi lâu mới lắc đầu trả lời. Không phải, là liên hoan của bộ phận, các đồng nghiệp đều đi. Ông nội nghe xong, trái tim cũng từ từ hạ xuống. Ông còn tưởng rằng cháu ở đây không vui. 22:38, x không có ạ, Yến Thụ lắc đầu. Cháu sắp vui, vậy là tốt rồi, ông cụ Phó nói xong, tờ báo rương tay hết cầm lên rồi lại đặt xuống, có vẻ như đang rối rắm chuyện gì đó. Vến Thu thấy thế là biết ông nội còn có chuyện muốn nói, vì thế cũng không rời đi, lắng lặng chờ ông. Sau đó chợt nghe ông trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Cháu và Lê Chất, Vến Thu biết cuối cùng vẫn không thoát khỏi vấn đề này, bởi vậy thở dài, thành thật trả lời. Chúng cháu biết nhau à, chỉ là quen biết thôi sao? Ông cụ Phó tiếp tục hỏi, Vến Thu có hơi bị hỏi kho. Thật ra cậu cũng không biết nên định nghĩa quan hệ giữa cậu và Lê Chất như thế nào. Nói là quen biết thì có vẻ như quá hời hợt, nhưng thân quen thì dường như quá sâu sắc. Ông cụ Phó nhìn thấy phản ứng của cậu, cũng không tiếp tục ép hỏi, chỉ thở dài, chậm rãi nói, 22:38 GT. Ông cụ Phó nhìn thấy phản ứng của cậu, cũng không tiếp tục ép hỏi, chỉ thở dài, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ giữa các cháu nếu như dấp thân, Vến Thu nghe đến đó, rơm lòng không khỏi lạnh lẽo, quả nhiên vẫn uốn thay Phó Kiến Đình bọn họ thuyết phụ mình sao. Nhưng không ngờ tới là, tiếp sau đó ông cụ Phó lại nói là, ông nội khuyên cháu nên cách xa cậu ấy thì hơn. Dạ, Yến ông ấy vậy có chút bất ngờ nhìn về phía ông cụ. Nhà họ đây tương đối phứ, tính của cháu lại đơn thuần, tố. Lộ ấy ở mình nên dính dáng gì đã y phục yêu hùng chỉ cha của Lê Chất qua đời sớm. Năm đó cậu ấy mới 23 tuổi đã tiếp quản nhà họ Lê. Mối quan hệ giữa cậu ấy và ông cụ Lê cũng không tốt lắm. Mặc dù không có sự giúp đỡ của ông cụ, nhưng cậu ấy vẫn có thể ngồi vững vị trí đó giữa một đám xài lang hồ báo. Cho nên cho dù là ông cũng không dám xem thường cậu ấy. Có nghĩa chung là chỉ các loại thu giữ hung dữ 22:38 x. Có nghĩa chung là chỉ các loại thu giữ hung dữ làm hại người và vật. Đó cũng là ẩn dụ cho một kẻ ác độc ác. Vến Thu không biết nhiều về nhà họ Lê. Có điều nghe thế thì thầy có hơi kỳ lạ. Nếu quan hệ không tốt, vì sao Lê Chất còn có thể nghiêm túc chuẩn bị tiệc mù ưng thọ và quà mừng thọ cho ông cụ Lê như thế? Nhưng đương nhiên cậu cũng không hỏi ra miệng, chỉ đè nén những thắc mắc này ở trong lòng. Ông cụ Phó cũng không biết cậu có nghe lọt không, nhưng vẫn cố gắng khô kê nhủ. Tóm lại, nhà họ Lê là bãi bê đu. C, cháu không nên lội vào. Lời nói đó của ông nội cuối cùng vẫn để lại một ít vết tích rơm lòng Yến Thu. Bởi vậy mấy ngày nay Yến Thu vẫn cố gắng tìm kiếm một số thông tin về nhà họ Lê ở trên mạng. Nhưng thông tin liên quan tới nhà họ Lê ở trên mạng đã ít lại càng ít, ngoài chủ miột số tin tức 22:38 x, nhưng thông tin liên quan tới nhà họ Lê ở trên mạng đã ít lại càng ít, ngoại trừ một số tin tức cha mẹ Lê bất ngờ qua đời, không có bất kỳ tin tức liên quan nào. Vến Thu đọc đi đọc lại tin tức đó rất nhiều lần, thế mới biết được năm cha mẹ Lê qua đời, Lê Chất vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu. Nhà họ Lê là gia tộc, ớn cùng với sự nghiệp to phớn, chị thứ đông đảo, ai nấy đều ngúa. Một mượn cơ hội này được chia một chén canh từ bên rong. Mà ông cụ Lê lúc ấy chẳng biết vì sao, vừa không tham dự tang lễ con trai con dâu, cũng không xuống núi giúp Lê chất. Chỉ nhốt mình trong nhà cũ, đóng cửa không ra ngoài. Thái độ như vậy gắt chắn sẽ khiến nhà họ Lê gặp nguy hiểm hơn. Tất cả mọi người đều cho rằng nhà họ Lê sắp sụp đổ tới nơi rồi. Nhưng không có ai ngờ tới, Lê Chất vừa mới tốt nghiệp đại học lại vững vàng ở vị trí đó. Ổn định giá cổ phi yếu, loại bỏ các chỉ thứ, vẻn vẹn 2 năm, liên, lơ lửa DOAPA anh mẽ vang 22:38, y ổn định giá cổ phiếu, loại bỏ các chi thứ, vẻn vẹn 2 năm, liền là y thủ đoạn mạnh mẽ vang dội hát không an toàn nắm giữ Lê Gia ở trong tay mình. Tuy rằng ẩn ý trong lời nói của ông nội là Lê Chất quá tàn nhẫn, cậu nên tránh xa anh ra thì tốt hơn. Nhưng mà chẳng biết vì sao, Yến Thu nhìn tấm ảnh duy nhất trên bài báo. Lúc này anh hãy còn là một thiếu niên ngây ngô mặc một bộ đồ màu đen đứng tê dê ức hai bia mộ, che một cây dù màu đen, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng, bởi vậy không ai nhìn thấy mặt của anh. Phía sau anh đứng rất nhiều người, nhưng ai nấy đều đứng cách anh rất xa. Yến Thu nhìn tấm ảnh này, ông nội nói khi đó Lê Chất còn rất trẻ, nhưng thủ đoạn đã dơ. Đáng sợ. Nhưng chẳng biết vì sao, Yến Thu lại cảm thấy có chút đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì, bọn họ đều trải qua sự cô độc lẻ loi giống nhau. Cách chương.